trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, không muốn. Từ Tịnh Nghi đối với tấm gương đánh giá liếc chính mình. Một lần nữa trở nên tỉnh táo bắt đầu đứng dậy. Khá tốt, chúng ta trong tiệm cho tới bây giờ không có thảm hợp loại này mua bán. Bằng không thì lần này phiền toái tựu lớn rồi. Bọn hắn xem ta nói được cẩn thận chỉ có thể tìm tới Học Minh một cái chiến hữu bày tỏ tình cảm. Tình tứ thế công, nhưng là loại sự tình này ta căn bản chưa làm qua bọn hắn có thể lấy ra cái gì tật xấu. Nhưng là nói lên Học Minh bọn hắn tựu đánh cho dám thúi. Kỷ Tuyết Giao bổ sung một câu, chúng ta tinh không máy tính thân mình không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa thành phố cũng khắp nơi quan tâm chúng ta. Nếu như nói tinh không máy tính tay chân không sạch sẽ, thành phố cho trên mặt tạo áp lực tự nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng vấn đề ở chỗ tinh không máy tính tại chuyện này xác thực là sạch sẽ. Ít nhất tìm không ra hàng ra bệnh, giám sát tổ căn bản tìm không thấy cái gì chứng cứ rõ ràng. Thành phố hướng lên mặt cáo trạng tựu trở nên lẽ thẳng khí hùng. Tinh không máy tính chẳng những là toàn bộ Tinh Châu thực lực mạnh nhất máy tính nhà cung ứng. Hơn nữa còn là Vọng Sơn máy tính tại Tinh Châu thành phố tổng đại lý thương cùng tổng bán gia thương. Hiện tại Vọng Sơn máy tính đầu tư hạng mục lớn lại quan hệ lấy Tinh Châu thành phố sau này 10 năm. 20 năm kinh tế phát triển. Ở loại tình huống này giám sát tổ ngoại trừ xui khiến xưng tội bên ngoài cũng chỉ có thẳng thắn. Theo nghiêm, kháng cự theo rộng, Dịch Nhược Thủy nghe thế cảm thấy toàn thân sảng khoái lại vẫn chưa thỏa mãn. Từ tổng, việc này không thể như vậy được rồi. Nhất định phải điều tra rõ ai lần lượt chúng ta hắc tài liệu. Đắc làm cho bọn họ trả giá thật nhiều. Từ Tịnh Nghi phi thường đồng ý Dịch Nhược Thủy ý kiến. Huống chi lần này cũng không thể bảo hoàn toàn không có việc gì. Dù sao chúng ta tài vụ trên có không quy phạm địa phương. Bọn hắn yêu cầu chúng ta chỉnh đốn và cải cách. Chúng ta đây cứ dựa theo yêu cầu của bọn hắn tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Phòng trừng còn muốn có một bút phạt tiền. Nhiều lời nói 8-9 vạn. Thiếu lời nói 5-6 vạn, chỉ là Dịch Nhược Thủy nghe được lập tức nhớ tới một kiện khác sự tình. Từ tổng, Triệu tổng chạy, nhưng lại mang đi 18 vạn. Từ Tịnh Nghi tuy nhiên đã biết chuyện này, nhưng trước kia nàng thật không nghĩ tới còn có thể ra loại chuyện này. Ta thật không nghĩ tới tiểu dịch quản lý kinh doanh đứng ra thành cho chúng ta tinh không máy. Tính trụ cột vững vàng. Mà Triệu Mộc Cổ rõ ràng ở phía sau dẫn 18 vạn chạy. Công ty còn phải thay hắn gánh chịu bắt đầu đứng dậy cái này 18 vạn. Thật không nghĩ tới a hát. Nàng lại bổ sung một câu. Nên không ngừng 18 vạn. Khả năng có 20 vạn xuất đầu. Triệu Cổ Mộc đáng tiếc. Vì cái gì nói Triệu Cổ Mộc đáng tiếc? Tự nhiên là cảm thấy Triệu Tổng vì 20 vạn chạy trốn thật sự không đáng. Dù sao Triệu Tổng hàng năm ít nhất đều có 6-7 vạn năm lương thậm chí càng nhiều. Hơn nữa hiện tại tinh không máy tính phát triển thế kinh người. Nói không chừng minh năm sau Triệu Tổng một năm có thể cầm 10 vạn năm lương. Quách Tuệ Quân lại không biết là đáng tiếc. Loại người này tự chịu diệt vong. Hôm nay nếu như không là anh ta cục diện chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù từ tổng ngươi gấp trở về chỉ sợ cũng đắc bị ít nhất hơn 10 vạn tổn thất. Từ Tịnh Nghi rất đồng ý Quách Tuệ Quân quan điểm. Nàng mang theo sát khí nói ra. Chuyện này không thể cứ như vậy được rồi. Quay đầu lại chúng ta đến công an đi báo án. Ai, ta bây giờ là biết rõ cái gì gọi là như người nước uống ấm lạnh tự biết. Hôm nay ta mới biết được ai chính thức là công ty trụ cột vững vàng. Dịch Nhược Thủy nói ra. Tranh thủ thời gian nói ra. Từ tổng ngài quá khoa trương. Ta chính là làm việc. Tuy nhiên hôm nay kinh nghiệm một hồi rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy phong ba. Nhưng là đêm đến đã muốn nhìn không tới bao nhiêu gợn sóng. có câu nói gọi không đánh nhau thì không quen biết. Mọi người bây giờ là đầy đủ nhận thức đến tinh không máy tính thực lực của bản thân cùng với tinh. Châu Ủy ban thành phố đối với tinh không máy tính ủng hộ độ mạnh yếu. Dịch Nhược Thủy bọn hắn đều cảm thấy cái này Trường Phong ba đã muốn triệt để đi qua. Chỉ là từ Tịnh Nghi so Dịch Nhược Thủy bọn hắn muốn cân nhắc càng nhiều là vấn đề. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy đều cảm thấy lúc này đây tinh không máy tính là hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng bình an vượt qua kiểm tra. Nhưng là từ Tịnh Nghi đối với văn phòng nửa người kính phát hiện mình khóe mắt còn dẫn dính vệt nước mắt, thậm chí còn có một bôi kinh hoàng thất sắc. Nàng biết rõ hiện tại tinh không máy tính cũng không thể xem như bình an vượt qua kiểm tra. Hoàn toàn sự khác biệt, bởi vì ngân hàng 50 vạn cho vay không có thể kịp thời đúng chỗ. Hiện tại tinh không máy tính có thể sẽ gặp được phiền toái không nhỏ. Chuyện này còn phải oán chính cô ta đầu nóng đầu. Vân Gian phân công ty thành lập thời điểm nguyên lai là có thể thuê phòng. Nhưng là nàng tin Dịch Nhược Thủy thuyết pháp cho nên quyết định tìm 180 vạn tại Vân Gian mua một tòa các hàng. Tuy nhiên Vân Gian phân công ty sinh ý phi thường tốt hơn nữa cửa hàng đưa vào hoạt động tình huống. Cũng không tệ. Nhưng là tiếp cận 200 vạn chi đem tinh không máy tính tích lũy xuống tiền tiêu đắc sạch sẽ. Thậm chí còn tìm ngân hàng vay hơn 10 vạn. Vân Gian phân công ty chi tiến thêm một bước kích thích từ Tịnh Nghi dã tâm. Cho nên lúc này đây Thiên Thành phân công ty còn chưa mở nghiệp từ Tịnh Nghi trực tiếp cho vay 70 vạn tăng thêm theo phương diện khác kiếm tài chính mua xuống một chỗ sát đường cửa hàng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng vấn đề hội nghiêm trọng như vậy. Ngân hàng co lại vay, Vọng Sơn máy tính khoản tiền mặt cùng chi tựu xuất hiện vấn đề lớn. Nàng lúc trở lại cùng Tinh Châu tín thác Cát Tinh Huy quản lý kinh doanh nói qua chuyện này. Cát Tinh Huy thái độ phi thường hàm hồ. Chúng ta Tinh Châu tín thác vẫn là toàn lực trợ giúp. Chỉ cần Vọng Sơn máy tính hạng mục lớn thành công rơi xuống đất chúng ta nguyện ý hướng tới tinh. Không máy tính cung cấp 300 đến 500 vạn hoạt động tín dụng. Cát Tinh Huy cùng sau lưng của hắn Tinh Châu tín thác đại biểu cho Tinh Châu chính phủ thái độ. Tuy nhiên bọn hắn nguyện ý cung cấp tiến thêm một bước viện trợ. Nhưng là tình thế bây giờ cùng đi qua quá khứ không giống với lúc trước. Nếu như tinh không máy tính muốn cầm bắt được 3.500 vạn hoạt động tín dụng nhất định phải làm cho Vọng Sơn máy tính đem cái kia là trọng yếu hơn công nghệ cao hạng mục tại Tinh Châu rơi xuống đất. Mà Tinh Châu chính phủ tỏ thái độ tiến thêm một bước phóng đại tinh không máy tính gặp phải nguy cơ. Nhưng là những sự tình này chỉ là cần giải quyết chuyện phiền toái mà thôi. Tuy nhiên sự tình ngàn đầu vạn tự. Nhưng là từ Tịnh Nghi chính là nghĩ đến hôm nay phát sinh kinh tâm động phách. Hồi tưởng đến Lý Tỷ cùng Hà Công, Chu Công bọn hắn miêu tả trang cảnh. Tưởng tượng thấy Dịch Nhược Thủy như thế nào ngăn cơn sóng dữ rõ ràng còn có rất nhiều chuyện cần giải quyết tốt hậu quả. Nhưng là từ Tịnh Nghi chính là vẫn muốn hôm nay sự tình cùng hôm nay Dịch Nhược Thủy. Qua nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ không có như vậy cảm động qua cũng không có như vậy lười. Biếng qua, tuy nhiên còn có những biện pháp khác giải quyết tài chính vấn đề. Nhưng là từ Tịnh Nghi nghĩ nghĩ, cảm thấy Dịch Nhược Thủy cũng sẽ làm như vậy. Có lẽ hay là quyết định nhổ ra thông từ Vọng Sơn điện thoại. Sơn Thúc, tài chính thượng xảy ra vấn đề. Lần này là thật muốn ngươi hỗ trợ. Từ Vọng Sơn đã biết Tinh Châu bên này xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa vấn đề. Có bao nhiêu lỗ hổng? Người yên tâm đi, ta cùng Dịch Nhược Thủy đã muốn câu thông qua rồi. Thêm vào cho ngươi nửa tháng sổ sách kỳ. Hơn nữa mấy ngày nay không cần phải dự chi khoản trực tiếp cho ngươi giao hàng. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình cuối cùng là sống lại. Cảm ơn Sơn Thúc rồi. Gần đây ta tại Thiên Thành thành phố mở một cái phân công ty. Trở lên ngân hàng rút vay 50 vạn. Ta đều cảm thấy ngày hôm đó tử không có cách nào khác qua rồi. Chỉ là từ Vọng Sơn cách nhìn không giống với Tịnh Nghi, tài chính thượng ta hết sức ủng hộ. Có cái gì khó khăn chỉ để ý nói ra. Ta chỉ có một yêu cầu, thì phải là nhất định phải làm cho Dịch Nhược Thủy thành cho chúng ta Vọng Sơn máy tính hạch tâm. Nhân viên, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy. Dịch Nhược Thủy sẽ rời đi tinh không máy tính. Từ Tịnh Nghi chính là vì không muốn cùng một chỗ nghĩ đến Dịch Nhược Thủy mới có thể cùng Từ Vọng Sơn gọi cú điện thoại này. Không nghĩ tới Từ Vọng Sơn lại đem thoại đề quay lại Dịch Nhược Thủy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.